Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73. Ước ao chết rồi, trailer mở đầu là rất thường quy mấy nhà xuất phẩm cơ cấu. Đáng lưu ý chính là Huyễn Điện Anime tiêu chí đã trải qua hoàn toàn mới thiết kế, trở nên càng thêm đáng yêu. Trần Mục Chi rất nhanh sẽ nhìn thấy phòng thí nghiệm. Giải phẫu trên đài nằm một người, trên người che kín một miếng vải. Thật sự như thế cứng hạch. Hắn không nghĩ tới Huyễn Điện Anime thật sự sẽ chế tác người chết tình cảnh. Dựa theo nghiệp giới bình thường, đối với loại này sẽ xuất hiện người chết tác phẩm diễn xuất, có quan hệ thi thể bộ phận đại thể sẽ bị bỏ qua. Vừa lúc đó, giải phẫu trên đài cái kia thi thể đột nhiên ngồi dậy đến. Ta chui, Trần Mục Chi sợ đến đem điện thoại di động ném đi ra ngoài, rơi xuống trên sạp hàng, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Này không phải pháp y đề tài anime sao? Làm sao đột nhiên bắt đầu chuyện ma quái? Trong điện thoại di động truyền đến nữ tính âm thanh, Trần Mục Chi mới liếc qua đi, nhìn thấy là một người mặc áo blau nữ bác sĩ. Trung bác sĩ, ta nói qua bao nhiêu lần, bàn thí nghiệm không phải dùng để chỗ ngủ. Cái kia nữ bác sĩ vừa mở miệng, Trần Mục Chi liền nghe ra, là nghiệp giới chứ danh phối âm diễn viên Lâm Tuyết Nải âm thanh. Quen thuộc sự vật nhường hắn tìm về bị kinh hãi tâm. Trần Mục Chi nhặt lên di động, xem hướng bên trong hình ảnh, sau đó là liên tiếp cảnh tượng cắt, có thể nhìn thấy là hỏa hoạn cùng lượng lớn thi thể. Pháp y học trung tâm thập phần bận rộn. Vào lúc này, hình ảnh đặc tả cho cái kia ngủ ở trên bàn thí nghiệm bác sĩ. Hắn tựa hồ đang kiểm tra thi thể, đột nhiên ngẩn người, mở miệng nói rằng, trên khối thi thể này có bị trói qua dấu vết. Một bên khác, nữ bác sĩ cũng quay đầu, có chút kinh ngạc nói rằng, trên đùi của hắn còn có vết thương súng đạn. Trailer hình ảnh bộ phận tới đây liền gần như kết thúc. Còn lại chính là một ít hồi hộp mảnh thường dùng then chốt chữ miêu tả. Trần Mục Chi có thể biết, này bộ anime đại thể là nói pháp y học trung tâm nghiên cứu tiếp thu được một lần hỏa hoạn bên trong mấy bộ thi thể, trong đó một bộ không chỉ thân phận không rõ, trên thân thể còn có lưu lại đặc thù thương tích. Báo trước này không phải một lần đơn giản hỏa hoạn. Trailer thả xong, Trần Mục Chi lại nhìn một lần. Lần này có chuẩn bị tâm lý, có thể xem thật kỹ một hồi chi tiết nhỏ. Đón lấy hắn liền phát hiện, này bộ trailer hình ảnh cực kỳ tả thực. Quang ảnh cùng lọc kính đều sử dụng phức tạp nhưng càng gần gũi thực tế loại hình. Nhân vật giả thiết cũng không phải anime khuếch đại loại hình, mà càng gần gũi chân nhân tỷ lệ. Đầu tiên nhìn mặc dù coi như không quá đột xuất, nhưng cùng nhẵn nhụi bối cảnh thập phần phối hợp. Chú ý tới bối cảnh, Trần Mục Chi lại tạm dừng nhìn một chút. Hắn phát hiện toàn bộ trailer bối cảnh thực sự là tinh xảo đến vẽ đầy tiền mặt. Hắn là một cái nguyên họa sư, biết trình độ như thế này bối cảnh không đơn thuần là dựa vào thực cảnh ảnh nhuộm đẫm liền có thể được, còn cần lâu dài thời gian vẽ tranh điều chỉnh. Thông thường cảnh tượng như thế này đang bình thường anime bên trong chỉ có thể dùng ở cần nhãn nhụi khắc họa sinh hoạt khí tức trong kịch tình. Nhưng Huyễn Điện Anime dĩ nhiên đem toàn bộ trailer hết thảy cảnh tượng đều chế tác thành dáng dấp như vậy. Đây là cỡ nào đốt tiền? Trần Mục Chi nhất thời ước ao lên. Nếu như hắn chế tác tổ cũng có tiền có thời gian, vậy hắn hoàn toàn cũng có thể tìm thâm niên nguyên họa sư anime sư cẩn thận phác họa ra mỗi một chi tiết nhỏ, chế tác một bộ hoàn mỹ không một tì vết anime. Nhưng hiện thực nhưng là tàn khốc. Ước ao chết rồi. Ở đêm khuya cà chua chế tạo văn phòng, Trần Mục Chi ngoài miệng nói rất ước ao, trên thực tế trong lòng cũng rất ước ao. Không phải tự nhiên tử vong, trailer ở đêm khuya đẩy ra. Không thể không nói, trailer mở đầu cái kia tiểu kinh sợ vẫn đúng là sợ rồi không ít người. mới bắt đầu Weibo chuyển đi tất cả đều là không thể chỉ có ta một người bị dọa đến, bình luận. Đến ngày thứ hai ban ngày thời điểm, mọi người mới bắt đầu chú ý tới trailer bên trong xuất hiện cảnh tượng. Rất nhanh, có người tìm đến rồi. Hoshinokove, hình ảnh đoạn ngắn so sánh. Lúc này mới phát hiện, hai người chọn dùng chính là đồng dạng nhuộm đẫm thủ pháp. Khác nhau chỉ ở với Hoshinokove, thời điểm còn có thể nhìn ra một ít tì vết. Đến, không phải tự nhiên tử vong. Bối cảnh liền trở nên thập phần hoàn mỹ. Tùy tìm một tấm screenshot đều có thể cho rằng bối cảnh. Trailer không đơn thuần chỉ ở Weibo tuyên bố. Ở cà chua video, tuyên mặc truyền thông thủy mặc video võng. Ái thủ nệ video lưới cùng rừng không video võng các loại các đại video trang web. Không phải tự nhiên tử vong. Chính thức hào lên một lượt truyền cái này trailer. Cùng lúc đó, cùng một cái series cái khác phổ cập tri thức anime cũng ở cùng thời gian tuyên bố chính mình báo. Trước, chỉ có điều so ra, những nhà khác anime công ty tác phẩm khó tránh khỏi có chút làm từng bước. Tuy rằng chế tác là không sai, nhưng nhìn ra được chính là chính thức thích nhất vững chãi. So với anime, càng như là phim phóng sự. Bởi vậy, làm cái khác cùng series video phát hình lượng còn chỉ có 10 vạn ra mặt thời điểm. Không phải tự nhiên tử vong, ở cà chua video phát hình lượng đã vượt qua 80 vạn. Dưới đáy bình luận cũng đầy đủ có 3 vạn điều. Tuyết bên trong đưa kem, nữ chính phối âm lại là Lâm Tuyết Nại, khe nằm, ta nại nại tỷ thiên hạ đệ nhất, Madoka năm nay gầy 20 cân, hoa. Wow. Này trailer mỗi một bước cũng có thể screenshot hạ xuống làm hình nền. Vẽ đến cũng quá tốt rồi đi. Dây cây 5712, mở đầu dọa chết ta rồi. Hơn nửa đêm suýt chút nữa đem điện thoại di động ném đi ra ngoài. Trên đám mây cá, trailer hồi hộp rất đủ a. Nhưng ta cảm giác xem không phải cái gì nghiên cứu cơ cấu video, mà là một bộ hồi hộp tác phẩm. Coca gào độc, này biểu anime lúc nào bá a? Không có, không phải tự nhiên tử vong. Xem ngày thứ nhất, nhớ nó, dưới cây mèo trắng. Vốn là ta còn không biết này bộ anime. Ta là một cái khảo cổ công tác người. Bình thường ở bên ngoài ăn gió nằm xương. Ham muốn chính là nhìn anime thả lỏng chính mình. Nghe được đồng sự nói có bộ giảng khảo cổ anime, ta liền đến xem trailer. Kết quả hắn, tất, chính là thứ đồ gì nhi. Quả thực lại như cho tuổi đi học hôm kia đồng xem tác phẩm. Ở cái kia bộ trailer dưới đáy ta tìm tới này một bộ liên tiếp. Ai, trailer chất lượng rất tốt. Thực sự là ước ao học pháp y bằng hữu. Có thể có người như thế nghiêm túc cho các người chế tác tuyên truyền anime. Không nói, ta tiếp tục đi đào đất. Ninh Giang Đại học Y khoa, sử viện mở ra xe điện nhỏ thình thịch đột nhiên tiến vào trường học. Nàng ở trong trường học cũng có dạy trước, chỉ có điều không mang theo sinh viên chưa tốt nghiệp, nhiều nhất mang mấy cái kỳ nghỉ hè thực tập sinh. Ngày hôm nay chính là tới đón được thực tập báo danh. Nàng đang làm việc lầu bãi đậu xe dưới đất dừng xe xong. Đi thang máy lên lầu 4, không biết đúng hay không sử viện ảo giác. Nàng luôn cảm thấy dọc theo đường đi gặp phải đồng sự cùng học sinh xem ánh mắt của chính mình có chút không đúng. Nàng đi vào văn phòng, mới phát hiện nguyên bản không có mấy người văn phòng. Dĩ nhiên chỉnh tề đứng mười mấy học sinh. Sử lão sư tốt, bọn họ nữ có nam có. Nhìn thấy sử viện, lập tức dấu chấm hỏi. Hích, các ngươi sớm, sử viện đánh giá một phen những học sinh này. Lại hướng về trong phòng làm việc ngồi phụ trách những chuyên nghiệp khác lão sư hỏi. Các người chuyên nghiệp năm nay tìm thực tập sinh còn rất nhiều a. Nhiên mà đối phương nhưng cau mày hỏi ngược lại. A, sử lão sư, những thứ này đều là đến tìm được ngươi rồi thực tập học sinh. A, sử viện nhìn này một đám học sinh sửng sốt. Một lát cũng không có bất kỳ lời nói nào.